Bạn đã bao giờ cảm thấy nghẹt thở trước những hóa đơn hàng tháng chưa? Có khi nào bạn nhìn vào chiếc thẻ tín dụng trong ví và tự hỏi liệu nó là chìa khóa mở cánh cửa tự do hay thực chất lại là chiếc xiềng xích vô hình đang giữ chân bạn trong vòng xoáy cơm áo gạo tiền không dứt? Nhiều người vẫn thường dạy chúng ta rằng cách duy nhất để giàu có là phải thắt lưng buộc bụng, chi tiêu tằn tiện và tuyệt đối không bao giờ được mắc nợ. Nhưng nếu sự thật lại nằm ở một hướng hoàn toàn ngược lại thì sao? Bạn có sẵn lòng thay đổi cả một hệ tư duy cũ kỹ để bước vào thế giới của những người thực sự làm chủ đồng tiền, thay vì để đồng tiền làm chủ cuộc đời mình? Xin chào tất cả các thính giả yêu quý của Học Qua Sách.com. Tôi rất vui được đồng hành cùng các bạn trong buổi chia sẻ hôm nay về một tác phẩm đầy cảm hứng và cũng đầy thách thức đối với những quan niệm truyền thống về tài chính. Đó chính là cuốn sách Để Có Thứ Hạng Cao Trong Xã Hội, hay còn được biết đến với cái tên đầy khiêu khích, Hướng Dẫn Của Cha Giàu Để Trở Nên Giàu Có Mà Không Cần Cắt Bỏ Thẻ Tín Dụng Của Bạn, của tác giả Robert Kiyosaki. Đây không chỉ là một cuốn sách dạy về tiền bạc, mà là một lời mời gọi chúng ta nâng cấp bản thân để đứng vào hàng ngũ những người có tư duy tài chính xuất chúng. Ngay từ những trang đầu tiên, Robert Kiyosaki đã đặt ra một bối cảnh khiến chúng ta phải suy ngẫm sâu sắc về giá trị cốt lõi của giáo dục tài chính. Ông cho rằng sai lầm lớn nhất của đa số mọi người không phải là họ tiêu quá nhiều tiền, mà là họ thiếu đi năng lực để điều khiển dòng tiền đó. Trong khi thế giới luôn khuyên bạn hãy cắt bỏ thẻ tín dụng, hãy tiết kiệm từng đồng xu lẻ, thì cha giàu lại dạy rằng vấn đề không nằm ở chiếc thẻ nhựa trong ví, mà nằm ở bộ óc của người sử dụng nó. Một người có trí tuệ tài chính thấp sẽ biến thẻ tín dụng thành vũ khí tự hủy hoại mình, nhưng một người có kiến thức sẽ biến nó thành đòn bẩy để xây dựng đế chế. Tiếp nối mạch tư duy mang tính đột phá này, chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào bài học quan trọng đầu tiên, đó là sự phân biệt rạch ròi giữa nợ tốt và nợ xấu. Hãy tưởng tượng ở bối cảnh Việt Nam chúng ta, nếu bạn vay ngân hàng để mua một chiếc xe máy đắt tiền chỉ để đi làm và khoe với bạn bè, trong khi tiền lãi và tiền gốc hàng tháng bào mòn bảng lương của bạn, thì đó chính là nợ xấu. Nhưng nếu bạn dùng khoản vay đó để đầu tư vào một chiếc xe tải nhỏ nhằm khởi nghiệp dịch vụ vận chuyển và lợi nhuận thu về mỗi tháng sau khi trừ chi phí vẫn dư ra một khoản đáng kể, thì đó lại là nợ tốt. Cuốn sách nhấn mạnh rằng người giàu sử dụng nợ để tạo ra tài sản, còn người nghèo lại dùng nợ để mua sắm tiêu sản mà họ cứ ngỡ là tài sản. Không chỉ dừng lại ở đó, bài học thứ hai dẫn dắt chúng ta đến với sức mạnh của sự tập trung và kiên trì trong việc xây dựng cột tài sản. Tác giả chỉ ra rằng đa số mọi người thường bỏ cuộc quá sớm khi họ không thấy kết quả ngay lập tức. Tại Việt Nam, chúng ta thường thấy nhiều người đổ xô đi mua đất nền hay chứng khoán theo phong trào, rồi lại hoảng loạn, bán tháo khi thị trường rung lắc. Bài học ở đây là chúng ta cần có một tầm nhìn dài hạn và sự thấu hiểu sâu sắc về lĩnh vực mình đầu tư, thay vì chỉ là những kẻ đầu cơ ngắn hạn chạy theo đám đông. Để tiếp tục hành trình nâng cao thứ hạng xã hội của mình, chúng ta cần chạm đến bài học thứ ba về tầm quan trọng của việc tự giáo dục. Hệ thống trường học truyền thống dạy chúng ta cách trở thành những người làm thuê giỏi, nhưng họ lại quên mất việc dạy chúng ta cách quản lý tiền bạc. Bạn có thể là một bác sĩ giỏi, một kỹ sư tài năng tại một tổng công ty lớn ở Việt Nam với mức lương hàng chục triệu đồng, nhưng nếu bạn không biết cách bắt tiền làm việc cho mình, bạn vẫn sẽ mãi kẹt trong cái bẫy thu nhập trung bình. Trí thông minh tài chính không đến từ bằng cấp, mà đến từ quá trình tự học và trải nghiệm thực tế trên thương trường. Chính từ nền tảng giáo dục đó, bài học thứ tư xuất hiện như một lời cảnh tỉnh về việc kiểm soát cảm xúc trong đầu tư. Sợ hãi và tham lam là hai kẻ thù lớn nhất của sự giàu có. Khi thị trường bất động sản hay chứng khoán ở Việt Nam nóng lên, lòng tham trỗi dậy khiến người ta vay mượn bất chấp để nhảy vào. Và khi thị trường đóng băng, sự sợ hãi lại khiến họ tê liệt. Robert Kiyosaki khuyên chúng ta phải rèn luyện một cái đầu lạnh, biết cách đứng ngoài những cơn sóng cảm xúc để nhìn nhận các con số một cách khách quan nhất. Mở rộng thêm từ khía cạnh cảm xúc, bài học thứ 5 tập trung vào sức mạnh của mạng lưới quan hệ và sự hỗ trợ từ những người đi trước. Trong văn hóa người Việt, chúng ta có câu nói rất hay là học thầy không tày học bạn, và trong kinh doanh, việc tìm cho mình một người cố vấn giàu kinh nghiệm là yếu tố then chốt. Đừng cố gắng tự mình làm tất cả, hãy học cách lắng nghe từ những người đã thành công, những người đã đi qua những thất bại mà bạn đang chuẩn bị đối mặt. Sự giàu có không phải là một hành trình đơn độc, nó là kết quả của việc kết nối những trí tuệ lớn lại với nhau. Khi đã có được những người đồng hành đúng đắn, bài học thứ 6 sẽ dạy chúng ta cách nhìn nhận rủi ro theo một cách hoàn toàn khác. Đa số mọi người sợ rủi ro nên họ chọn sự an toàn giả tạo là gửi tiền vào ngân hàng với lãi suất thấp, trong khi lạm phát đang âm thầm ăn mòn sức mua của họ. Tác giả chỉ ra rằng rủi ro lớn nhất chính là không dám mạo hiểm gì cả. Tuy nhiên, mạo hiểm ở đây không phải là đánh bạc, mà là sự mạo hiểm có tính toán dựa trên kiến thức. Ví dụ như khi bạn bắt đầu một mô hình kinh doanh nhỏ tại địa phương, rủi ro luôn hiện hữu. Nhưng nếu bạn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và am hiểu thị trường, rủi ro đó sẽ trở thành cơ hội để bạn bứt phá. Tiếp nối sự dũng cảm đó, bài học thứ 7 nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc xây dựng dòng tiền thay vì chỉ tập trung vào lợi nhuận một lần. Nhiều người ở Việt Nam thích mua đi bán lại bất động sản để hưởng chênh lệch giá, nhưng Robert Kiyosaki lại đề cao những tài sản tạo ra tiền mặt đều đặn hàng tháng. Đó có thể là một căn nhà cho thuê, một cổ phần trong một doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả. Dòng tiền chính là dòng máu nuôi sống sự tự do tài chính của bạn, giúp bạn duy trì cuộc sống ngay cả khi bạn không còn trực tiếp làm việc. Để bảo vệ dòng tiền đó, bài học thứ 8 nhấn mạnh về việc hiểu biết luật pháp và thuế. Người giàu không chỉ giỏi kiếm tiền, họ còn cực kỳ giỏi trong việc bảo vệ tiền của mình trước các quy định pháp lý và thuế vụ một cách hợp pháp. Tại Việt Nam, việc hiểu rõ các quy định về thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân hay các chính sách ưu đãi đầu tư sẽ giúp bạn tiết kiệm được một khoản tiền khổng lồ. Kiến thức về luật pháp không chỉ giúp bạn tránh được những rắc rối không đáng có mà còn là công cụ sắc bén để gia tăng lợi nhuận bền vững. Không chỉ dừng lại ở những con số khô khan, bài học thứ 9 đưa chúng ta về với giá trị của sự cho đi. Một thông điệp rất nhân văn trong cuốn sách chính là khi bạn càng giúp nhiều người đạt được điều họ muốn, bạn sẽ càng nhận lại được nhiều hơn. Trong kinh doanh, nếu sản phẩm hay dịch vụ của bạn thực sự giải quyết được vấn đề cho khách hàng, mang lại giá trị cho cộng đồng Việt Nam, thì sự giàu có sẽ tự tìm đến bạn như một hệ quả tất yếu. Đừng chỉ tập trung vào việc lấy tiền từ túi người khác, hãy tập trung vào việc tạo ra giá trị thực sự cho xã hội. Cuối cùng, bài học thứ 10 cũng là bài học kết tinh tất cả, chính là việc hành động ngay lập tức. Kiến thức sẽ mãi là kiến thức chết nếu nó không được áp dụng vào thực tế. Đừng đợi đến khi bạn có đủ tiền, đừng đợi đến khi thị trường hoàn hảo, vì sự hoàn hảo không bao giờ tồn tại. Hãy bắt đầu từ những bước đi nhỏ nhất, từ việc quản lý chi tiêu hàng ngày cho đến việc thực hiện khoản đầu tư đầu tiên với số vốn nhỏ. Chính trong quá trình hành động, bạn mới thực sự thấu hiểu được những gì mà sách vở đã truyền đạt. Sâu chuỗi tất cả những bài học này lại, thông điệp trung tâm của đề có thứ hạng cao trong xã hội chính là sự tự do. Tự do không phải là có thật nhiều tiền để tiêu xài hoang phí, mà là sự tự do trong tâm trí, tự do thoát khỏi nỗi sợ hãi về tiền bạc và tự do được sống theo cách mà mình mong muốn. Để đạt được điều đó, tôi muốn gợi ý cho bạn một kế hoạch hành động trong vòng 30 ngày tới để bắt đầu chuyển hóa tư duy của mình. Trong 10 ngày đầu tiên, hãy dành thời gian để rà soát lại toàn bộ tình hình tài chính của bản thân, phân loại rõ ràng đâu là nợ tốt, đâu là nợ xấu và dũng cảm đối diện với những con số đó. 10 ngày tiếp theo, hãy bắt đầu đọc thêm một cuốn sách hoặc tham gia một khóa học về đầu tư, tìm kiếm một người thầy trong lĩnh vực mà bạn quan tâm tại Việt Nam để mở mang tầm nhìn. Và trong 10 ngày cuối cùng, hãy thực hiện một hành động cụ thể, dù là nhỏ nhất, như mở một tài khoản đầu tư hoặc lập một kế hoạch kinh doanh sơ khai. Hành trình đi đến sự giàu có thực sự và đạt được thứ hạng cao trong xã hội không bao giờ là dễ dàng. Nó đòi hỏi sự kỷ luật, lòng kiên nhẫn và một khát khao thay đổi mãnh liệt. Nhưng tôi tin rằng, với những hạt giống tri thức mà Robert Kiyosaki đã gieo trồng trong cuốn sách này, cùng với sự nỗ lực không ngừng của chính bạn, cánh cửa của sự thịnh vượng chắc chắn sẽ mở ra. Hãy nhớ rằng, vị thế của bạn trong xã hội không được định nghĩa bởi chiếc xe bạn đi hay bộ quần áo bạn mặc, mà bởi những giá trị bạn tạo ra và trí tuệ tài chính mà bạn sở hữu. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách góp ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.